Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606. Chiến lang, kịch bản mới. Tuy nhiên, Thiếu Lâm bóng đá quay xong, nhưng kỳ thật các ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỷ như muốn chạy thông cáo đi tuyên truyền điện ảnh, tham gia rất nhiều tiết mục đi soát quen mặt, tham dự hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Đây đều là các ngươi thân làm diễn viên phải làm. Hơn nữa ta nghĩ, các ngươi phần lớn người hiện tại hẳn rất thiếu tiền a. Rất nhiều người ngượng ngùng cào đầu, đỏ mặt cúi đầu. Lâm Bắc Phàm cười cười. Bồi huấn ban kỳ hạn nửa năm. 3 tháng trước phong bế hóa quân sự đào tạo. Sau 3 tháng tất cả mọi người vội vàng điện ảnh bận quá không có thời gian. Bồi huấn ban chỉ bao ăn ở không trả tiền. Cho nên bọn hắn khẳng định không có tiền gì. Còn phải dựa vào trong nhà cùng bằng hữu tiếp tế. Ngoại trừ trong đó mấy người. Đại bộ phận đều căng thẳng sống qua ngày. Ta đã an bài cho các ngươi một chút thông cáo, cùng với một chút tiểu nhân vật để cho các ngươi tham dự. Một phương diện có thể tôi luyện diễn kỹ, một phương diện cũng có thể làm dịu các ngươi khủng hoảng tài chính. Mọi người vừa nghe đều cao, hứng phi thường, bọn hắn rốt cục có thể kiếm tiền. Đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Ở điện ảnh không có chiếu lên trước đó, các ngươi chủ yếu làm đúng là tận lực soát mặt làm tuyên truyền. Điện ảnh chiếu lên về sau liền xem các ngươi ở điện ảnh biểu hiện có thể hay không chinh phục người. Xem, Lâm Bắc Phàm đi tới bục giảng lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố, Tinh Quang đánh võ bồi huấn ban kết thúc. Toàn thể học viên 24 người chính thức tốt nghiệp. Trở thành Tinh Quang một thành viên. Toàn thể lại một lần nữa gieo hò. Mặt khác học viên đều tản đi. Ngô Tiểu Kinh tìm tới, đưa lên một quyển sách. Hiệu trưởng xin chờ một chút. Đây là ta mới viết liên quan tới chiến lang kịch bản. Xin ngài xem qua. Ngoặc kép. Chiến lang, kịch bản mới. Lâm Bắc Phàm nhận lấy lật ra nhìn. Nói, gần nhất bận rộn như vậy ngươi còn làm ra một cái kịch bản. Nhìn đến Ngô đạo diễn ngươi đối với đề tài quân sự thật phi thường yêu thích. Cái khác lão sư đều nhìn qua sao? Cảm thấy thế nào? Bọn hắn đều nhìn qua. Đều cảm thấy không sai. Ngô Tiểu Kinh triển lộ nụ cười. Từ lên làm đạo diễn về sau. Tự thể nghiệm. Xông vào tuyến đầu. Học được rất nhiều thứ. Quay đầu. Mới phát hiện trước kia viết kịch bản là biết bao ngây thơ. Hắn đều không có ý tứ thừa nhận là tự viết, cho nên hắn bình thường rút lấy còn sót lại thời gian vừa sửa lại đổi. Rốt cuộc đến một cái mọi người đều hài lòng kịch bản. Thật, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Thủy Đại Quân. Khụ khụ, mấy tháng này ta sắp bị tiểu tử thúi này phiền thấu. 3 ngày 2 đầu tới tìm ta xem kịch bản, có một lần là buổi tối 3 giờ đi tìm đến. Sửa tốt 10 mấy lần. Trước mắt phần này kịch bản xem như tương đối phù hợp tình hình thực tế. Tiểu tử này cuối cùng không có trả đạp chiến lang 2 chữ này. Huấn luyện viên Thủy Đại Quân tức giận nói. Ngô Tiểu Kinh ngượng ngùng cười. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng lật xem. Đây quả nhiên là chiến lang 2 kịch bản. Bất quá đến cái này thời không biến thành chiến lang. Lâm Bắc Phàm phát hiện đại bộ phận tình tiết đều không khác mấy. Nhưng là trong đó có một vài thứ tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh. Thoạt nhìn càng thêm hoàn chỉnh cùng thành thục. Xử lý phi thường đúng chỗ. Đây là một bộ ưu tú kịch bản. Có thể đầu nhập đập. Chiến lang, đi ra cho ta a. Không hổ là làm qua đạo diễn người. Người cái này kịch bản viết không sai. Có thể bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ quốc khánh chiếu lên. Thật, kịch bản thật quá, ta có thể khai mạc. Ngô Tiểu Kinh rất kích động, không thể tin được bản thân nghe được. Sao còn có thể có giả? Ta cảm thấy có thể liền không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm đem kịch bản khép lại, nụ cười nhạt nhòa nói. ta cảm thấy ngươi kịch bản có thể thả ở dưới tinh quang nửa năm chiêu thương đại hội danh sách bên trong, đến lúc đó hung hăng kiếm lời một bút, đặt ở tinh quang chiêu thương đại hội danh sách bên trong. Ngô Tiểu kinh mộng, tinh quang chiêu thương đại hội danh sách bên trong hạng mục là cấp bậc gì? Đó đều là vòng giải trí ngươi tranh ta đoạt đỉnh cấp tài nguyên. Cực kỳ tốt hạng mục, mỗi một cái hạng mục đều có thể tạo thành oanh động cực lớn. Nói thí dụ như năm nay năm đại kịch, liền biết cái này có bao nhiêu lửa nóng. Hắn kịch bản lại có may mắn trúng tuyển. Thật kinh hỉ a, thật kích động a, hắn hiện tại liền tốt muốn nhảy lên thỏa thích gieo hò. Như đứa bé con một dạng gieo hò. Hiện tại hắn hưng phấn đều nhanh muốn nổ tung. Ngô đồng học, chúc mừng nha. Thủy đại quân lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Cảm ơn huấn luyện viên. Ngô Tiểu Kinh kích động ôm Thủy đại quân. Hắn thành công không thể rời bỏ vị này mặt lạnh thiện tâm huấn luyện viên. Cũng cảm ơn ngươi, hiệu trưởng. Ngô Tiểu Kinh còn muốn ôm Lâm Bắc Phàm. Không nên động, ngươi khống chế bản thân cảm xúc, ta không ưa thích nam nhân đụng vào ta mảnh mai thân thể. Lâm Bắc Phàm đưa tay ngăn cản, hắn thân thể chỉ có bản thân nữ nhân có thể đụng. Nam nhân khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Ha ha, Ngô Tiểu Kinh ngượng ngùng cười, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, nhưng là sự tình này ngươi trước chớ nói ra ngoài. Chờ chúng ta tinh quang ở chiêu thương đại hội công bố thời điểm, các ngươi lại ngoi đầu lên. Lâm Bắc Phàm dặn dò, ta đã biết hiệu trường. Ngô Tiểu Kinh nghiêm túc nói, hắn cũng biết đây là cơ mật, tinh quang giữ bí mật trình độ vô cùng cao, sắp đẩy ra hạng mục bình thường đều là ở chiêu thương đại hội công bố, dạng này mới có thể đưa đến to lớn tuyên truyền hiệu quả, đồng thời cũng có thể lấy ra ích lợi thật lớn, có thể trúng cử tinh quang chiêu thương đại hội danh sách, là một hạng to lớn vinh hạnh đặc biệt, nếu như bởi vì chính mình miệng rộng mà bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, hắn sẽ hận chết bản thân, vì mình điện ảnh, hắn quyết định ở sự tình công bố trước đó đều không uống rượu, miễn cho nhất thời uống say nói ra. Ngay cả bản thân tức phụ cũng tạm thời không muốn nói cho. Đến lúc đó mới cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Lúc này thời gian chạy tới cuối tháng 4, Quốc gia Bảo tàng 2, đêm thứ 7 phát sóng, người xem hoàn toàn như trước đây. Cùng lúc đó, Running Brother cũng chạy tới cuối cùng. Thắng lợi thu quan, ở cuối cùng đồng thời, tỷ lệ người xem cũng rốt cục đột phá 5%. Trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. 7 vị Running Brother bởi vì cái này tống nghệ tiết mục sự nghiệp nâng cao một bước. Nương tựa theo lớn nhất nhân khí bị đẩy về phía nhất tuyến. Liền xem như phi hành khách quý, biểu hiện ưu tú cũng đã nhận được lợi nhuận lớn nhất. Đây quả thực là minh tinh một trận chè chén say sưa thịnh yến. Running Brother thuận lợi thu quan China Got Talent 2, tiếp bổng đêm thứ 6 hoàng kim thời gian. Cùng lúc đó, Got Talent nguyên bộ điện ảnh, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, cũng ở tinh quang rạp chiếu phim chiếu lên. Đồng dạng lão nam hài truy đuổi mơ ước đề tài lây nhiễm đám người, làm cho người cười bên trong mang nước mắt. Cùng lúc đó, tràn ngập ma tính, Tiểu Bình Quả, trong nháy mắt vang dội đại giang Nam Bắc. Trở thành quảng trường múa bên trên tất lên đồng khúc. Hiện tại ngươi đi tới chỗ nào, ngươi nghe được đều là Tiểu Bình Quả, ma tính giai điệu. Hai cái lão nam hài thành quảng trường các bà bác idol. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.